Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, tinh luyện hoang chi lực. Chương 267, tinh luyện hoang chi lực, ngươi đang làm cái gì? Nguyệt Hoa đi đến trước mặt Dịch Vân, nàng dáng người cao gầy, có 1m75 trở lên, tăng thêm nàng khí chàng cường đại. Đứng ở mặt người trước, tương đối có cảm giác áp bách. Thật có lỗi, Nguyệt Hoa lão sư, ta không biết luyện chế cốt xá lợi. Dịch Vân giang tay ra nói ra. Không biết, Nguyệt Hoa sửng sốt một chút. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có loại học sinh này. Không biết luyện chế cốt xá lợi, cũng hầu như nên hội kết ấn đi. Người trước tiên có thể luyện hóa hoang cốt. Coi như không thành xá lợi, cũng không còn quan hệ. Nguyệt Hoa xem kỹ Dịch Vân tuổi tác, đại khái là 13 tuổi tả hữu, học tập hoang thiên thuật, thiên tài chân chính. Tại tuổi tác như vậy, đã có thể luyện chế cốt xá lợi. Nếu như không biết luyện, chỉ có thể nói, hắn không thích hợp học tập hoang thiên thuật. Dịch Vân vẫn lắc đầu, kết ấn cũng sẽ không. Nguyệt Hoa yên lông mày nhíu lên, ngươi cái gì cũng không biết, đến lớp học của ta làm cái gì? Lời này nàng không có chất vấn đi ra, thế nhưng là biểu tình trên mặt đã rất rõ ràng. Dịch Vân giải thích nói, ta là người mới học, trước kia chỉ là đọc một điểm liên quan tới hoang thiên thuật văn hiến. Đối với hoang thiên thuật cảm thấy rất hứng thú, cho nên mới tháng sau Hoa lão sư trên lớp học tập. Người mới học, nghe Dịch Vân, Nguyệt Hoa nao nao, chỉ là hứng thú, liền tốn hao 9.000 long lân phù văn tơi nơi mình đi học. Thiếu niên này, có chút ý hứ, Nguyệt Hoa cũng không có cảm thấy Dịch Vân là thần kinh có vấn đề. Ngược lại có chút thưởng thức Dịch Vân suy nghĩ gì thì làm cái đó quyết đoán. Hơn nữa, thiếu niên này có thể con mắt cũng không nháy là hứng thú của mình liền lấy ra 9.000 long lân. Phù văn, vậy hắn tất nhiên tại phương diện khác có chỗ hơn người. Chỉ là, thưởng thức thì thưởng thức, Nguyệt Hoa cũng không cho rằng Dịch Vân thật có thể giống như bản thân học được hoang thiên thuật. Nàng lần này nhập học, mang đều cũng có nhất định nội tình học sinh, cho bọn hắn giảng bài. Nguyệt Hoa tự nhiên sẽ giảng được rất nhanh, Dịch Vân một cái người mới học, làm sao có thể theo kịp. Nguyệt Hoa nói, có quyết đoán là chuyện tốt, thế nhưng là cũng phải nhận thanh năng lực của mình. Ta lần này công khai giảng bài, không biết bởi vì ngươi mà thả chậm giảng bài tốc độ. Rất nhiều thứ, ngươi khả năng căn bản nghe không hiểu, cái này tiết khóa ngươi liền dự thính đi, nếu như tan học về sau. Ngươi cảm thấy kỳ thật thượng khóa của ta không có ý nghĩa gì. Vậy ta sẽ để cho người đem học phí trả lại cho ngươi. Nguyệt Hoa cho rằng Dịch Vân là nghé con, mới đẻ không sợ cọp, không có nhận rõ bản thân. Thế nhưng là đối với dạng này một bầu nhiệt huyết thiếu niên, trong nội tâm nàng nhưng có chút thưởng thức, cho nên mới đối với Dịch Vân như thế chiếu cố. Dịch Vân nghe, trong lòng đối với mỹ nữ này hoang thiên sư, ngược lại là sinh ra mấy phần hảo cảm. Hắn nói ra, tạ ơn Nguyệt Hoa lão sư, ta vẫn là muốn thử một lần. Vậy tùy đi. Nguyệt Hoa không tiếp tục để ý Dịch Vân, mà là đi về phía Lạc Hỏa Nhi. Lạc Hỏa Nhi mới là Nguyệt Hoa trọng điểm chú ý đối tượng. Nguyệt Hoa tại Lạc Hỏa Nhi bên người đứng một hồi lâu. Lạc Hỏa Nhi mỗi một lần kết ấn, Nguyệt Hoa đều thấy tỉ mỉ, trong ánh mắt nàng, có không che giấu được vẻ tán thưởng. Nàng lần này tới Thái A Thần Thành, chính là vì Lạc Hỏa Nhi tới. Thiếu nữ này, là cả Thái A Thần Quốc vài vạn năm vừa ra hoang thiên thuật thiên tài. Một giờ, đi qua rất nhanh, đại khái chỉ có một nửa hoang thiên sư học đồ. Hoàn thành hoang cốt xá lợi luyện chế, những người khác, hoặc là luyện chế thất bại, hoặc là không có ở trong thời gian quy định hoàn thành. Hoàn thành luyện chế hoang cốt xá lợi, đại đa số đều là cung cấp tử huyết cảnh võ giả sử dụng. chỉ có số ít mấy loại xá lợi có thể cung cấp nguyên cơ cảnh võ giả sử dụng. Tỷ như Dương Nhạc Phong Thất Bảo Đồ Đằng xá lợi có thể cung cấp nguyên cơ cảnh sơ kỳ võ giả ngưng kết pháp tướng đồ đằng lúc sử dụng. Thế nhưng là những thứ này giống như Lạc Hỏa Nhi so sánh, liền hoàn toàn không thể so sánh. Lạc Hỏa Nhi một khắc cuối cùng mới thả hạ trận bàn. Một cái tím óng ánh hoang cốt xá lợi, giống như là nghịch ngợm tinh linh, từ trên trận bàn lăn xuống. Nhìn thấy này cái màu tím hoang cốt xá lợi, hoang xung quanh thiên sư học đồ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lạc Hỏa Nhi luyện chế là một cái tử tâm vong trần xá lợi, nó có thể dùng tại nguyên cơ đỉnh phong võ giả đột phá cảnh giới cao hơn lúc sử dụng. Cái này cùng cái khác xá lợi hoàn toàn không còn một cái cấp bậc bên trên. Một cái hoang thiên sư, nếu có Lạc Hỏa Nhi bây giờ trình độ, đã hoàn toàn có thể tại đại gia tộc là một cái khách quý. Tất cả xá lợi, Nguyệt Hoa từng cái nhìn qua, kiểm tra, bao quát những luyện chế đó thất bại hoang cốt xá lợi, Nguyệt Hoa cũng đều nghiêm túc nhìn một chút, thậm chí ngẫu nhiên lời bình vài câu, nói ra những người đó thất bại nguyên nhân. Cái này khiến bị điểm bình người trong lúc nhất thời thụ sủng nhược kinh. Cái này nhưng là một cái thánh hiền hoang thiên sư lời bình. Nguyệt Hoa nói ra mỗi một chữ, tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng, lặp đi lặp lại phỏng đoán, mà duy chỉ có Dịch Vân một người, liền thất bại tác phẩm đều không có, tự nhiên cũng không có đạt được Nguyệt Hoa phê bình. Mới vừa rồi một giờ, Dịch Vân từ đầu tới đuôi cái gì cũng không còn làm. Nhìn thấy Dịch Vân giống một cây cọc gỗ một dạng sử ở nơi đó, rất nhiều người xấu hổ chứng đều phạm vào. Bọn hắn đều cảm thấy, nếu như đổi lại mình tại Dịch Vân vị trí bên trên, sợ là đã sớm như ngồi bàn trông. Chậc chậc, tiểu tử này tâm lý tố chất thật là tốt, ngốc đứng nửa ngày đều không cảm thấy xấu hổ sao? Đúng vậy a, ta xem đều thay tiểu tử này khó chịu. Hắn cùng chúng ta căn bản không phải một người. Ở chỗ này dáng trông đỡ xuống dưới có ý gì? Nguyệt Hoa đại sư lời bình, hắn cũng cần phải căn bản nghe không hiểu đi. Thực sự là làm khó hắn. Dịch Vân xen lẫn trong một đám hoang thiên sư bên trong học đồ, thực sự dở dở ương ương, giống như là một đám tài tử tập hợp một chỗ ngâm thơ vẽ tranh. Mà lúc này đây ở giữa tài tử đâm vào một cái lão nông. Đối với những thi từ kia cái gì, lão nông một câu chen miệng vào không lọt, chỉ có thể giống như mọi người thảo luận nhà hắn ruộng thu nhiều mấy cân lương thực, lồng gà con bên trong gà mái nhiều xuống mấy con gà trứng. Đây không phải tự tìm phiền phức sao? Làm sao khổ đâu? Ở đây thiếu niên đều là 14-15 tuổi, 16-17 tuổi tuổi tác, chính là lòng tự trọng cùng bản thân biểu hiện sao sao mãnh liệt thời điểm. Thay đổi bọn hắn tại Dịch Vân vị trí, một giây đồng hồ đều không chịu đựng nổi, đã sớm nửa đường rời sân. Cái này ngu xuẩn, Dương Nhạc Phong khinh thường nhìn Dịch Vân một chút, hắn đã lười nhác giống như Dịch Vân so đo. Đều đến lúc này, Dịch Vân còn có thể nơi này chống đỡ xuống dưới. Hoa 9000 long lân phù văn tìm chịu tội, đây không phải bệnh tâm thần là cái gì? Muốn chiến thắng một người bị bệnh thần kinh, đó là không có khả năng. Bởi vì đầu tiên ngươi được có giống như bệnh tâm thần một dạng tư duy. Dương Nhạc Phong bản thân cảm giác tốt đẹp chính là nghĩ đến. Mà lúc này, Nguyệt Hoa đại sư đang hướng Dương Nhạc Phong đi tới. Dương Nhạc Phong đi lễ, mặt mũi tràn đầy mong đợi giao cho tác phẩm của mình. Nguyệt Hoa nhìn mấy lần, cũng phê bình vài câu. Mặc dù không có rõ ràng tán dương, nhưng vài câu khẳng định từ ngữ vẫn như cũ để Dương Nhạc Phong rất cảm thấy vinh hạnh. Hắn lặng lẽ nhìn Lạc Hỏa Nhi một chút, muốn nhìn Lạc Hỏa Nhi có không có chú ý bản thân. Nhưng mà, hắn thất vọng rồi. Bất quá Dương Nhạc Phong không có nản chí, hắn đã sớm biết, truy cầu Lạc Hỏa Nhi độ khó quá lớn, thậm chí hắn đều không có ôm hy vọng gì, chỉ là nghĩ, coi như không cách nào theo đuổi được Lạc Hỏa Nhi, có thể giống như Lạc Hỏa Nhi giữ gìn mối quan hệ, cũng đối với tương lai của mình có trợ giúp rất lớn. Mọi người hoang thiên thuật trình độ, ta đã có biết, hiện tại, ta bắt đầu giảng bài, từ trụ cột nhất năng lượng tinh luyện nói lên, Nguyệt Hoa kiểm tra rồi tất cả mọi người tác phẩm, về sau, về tới chủ giảng đài, luyện chế hoang cốt xá lợi, đầu tiên phải hoàn thành một bước, chính là hoang cốt năng lượng tinh luyện, một bước này, phi thường trọng yếu, nếu có thể lượng đều tinh luyện không tốt, cái kia khá hơn nữa hoang cốt vật liệu, cũng sẽ bị lãng phí hết, sau này năng lượng khống chế, chiết xuất, hoạt hóa các loại, thì càng là không thể nào nói tới. Nguyệt Hoa nói, năng lượng tinh luyện, có 10 loại thường gặp cơ sở thủ pháp, đều có ưu khuyết điểm. Ngoài ra, bất đồng hoang thiên thuật lưu phái, còn có một số thuộc về mình lưu phái bí pháp. Những bí pháp này, cũng là vì càng có hiệu suất tinh luyện hoang chi lực. Trừ cái đó ra, còn có chỉ thuộc về cá nhân tinh luyện thủ pháp. Nếu như các ngươi tu luyện tới cảnh giới cao hơn, liền có thể tổng hợp mấy loại cơ sở thủ pháp, khai phát ra chỉ thuộc về mình tinh luyện bí pháp. Đương nhiên, đó quá khó khăn, rất nhiều thành danh đã lâu đại sư, đều khó mà làm đến. Bất quá, khó về khó, tại Thái A Thần Quốc trong lịch sử, nhưng cũng từng có cùng các ngươi không lớn bao nhiêu tuổi trẻ hoang thiên sư, khai phát ra thuộc về mình tinh luyện bí pháp. Loại này tinh luyện bí pháp cũng chỉ thích hợp chính bọn hắn sử dụng, có thể nói là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nguyệt Hoa đại sư nói đến đây, ánh mắt trôi hướng Lạc Hỏa Nhi, nàng ý tứ rất rõ ràng, nàng là hy vọng Lạc Hỏa Nhi có thể sáng tạo kỳ tích, khai phát ra chỉ thuộc về mình tinh luyện bí pháp. Mọi người ở đây cũng chỉ có Lạc Hỏa Nhi có khả năng này. Lạc Hỏa Nhi biết tâm tư của Nguyệt Hoa, nàng nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Hoang thiên thuật tam đại trình tự, bước đầu tiên, tinh luyện hoang chi lực. Bước thứ hai, điều khiển hoang chi lực kết ấn. Bước thứ ba, xá lợi thành hình. Nơi này trụ cột nhất chính là bước đầu tiên. Nàng cũng quyết định muốn tìm hiểu ra chỉ thuộc về mình tinh luyện bí pháp. Cái này đối với mình hoang thiên sư kiếp sống quá trọng yếu. Nhìn thấy Lạc Hỏa Nhi kiên định tràn ngập dã tâm ánh mắt, Nguyệt Hoa đại sư hài lòng gật đầu. Nàng lại nói, chương trình học hôm nay chỉ nói năng lượng tinh luyện. Tại chương trình học kết thúc về sau, ta sẽ làm một cái nho nhỏ khảo thí. Về sau mỗi một lớp lúc kết thúc, ta đều thi toàn quốc thử. Các ngươi thành tích cuộc thi, ta sẽ ghi chép xuống tới, làm các ngươi thành tích cuối cùng tiêu chuẩn, thành tích ưu dị người, ta sẽ cho ban thưởng. Khảo thí, nghe được Nguyệt Hoa muốn kiểm tra thử, có ít người khẩn trương, có ít người hưng phấn, mà Lạc Hỏa Nhi cùng Dương Nhạc Phong, không thể nghi ngờ đều là hưng phấn loại người kia. Khảo thí sao? Ta thích nhất. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé, vào đây để thảo luận và bình chọn truyện để ta sắp xếp tiến độ ra chương nhé. http://foaumtiuiensv.com/swtiead.php T=133. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.